Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 582 Saturn V. Bella không sợ The Fallen. Nàng đại khái biết đối phương chiêu số, mà đối phương không hiểu biết nàng. Đây là ưu thế, nàng chỉ là lo lắng cho mình mang bất động Autobot. Một mang bốn. Cái này gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho Optimus Prime đi. Chúng ta đi cứu Optimus Prime đi. Các ngươi trong miệng cái này cái gì The Fallen hình như là ở Ai Cập tìm thứ gì. Vô thanh vô tức, hắn đã tìm thời gian rất lâu. Chậm trễ nữa một chút thời gian, hắn hơn phân nửa cũng tìm không thấy. Chúng ta đi trước đem Optimus Prime cứu ra, Bella nói chính mình biện pháp. Đây cũng là nhiều năm qua Autobot nhóm lão quy củ. Lão biện pháp, đánh không lại Decepticon làm sao bây giờ? Phóng Optimus Prime, địch nhân quá nhiều làm sao bây giờ? Phóng Optimus Prime, Optimus Prime mệt chết làm sao bây giờ? Chúng ta đem Optimus Prime cứu sống. Lúc sau phóng Optimus Prime, lão biện pháp ở rất nhiều thời điểm chính là hảo biện pháp, ở biết có nghĩ cách cứu viện lãnh tụ hy. Vọng sau, Autobot lập tức vứt bỏ phía trước muốn đại chiến Decepticon ý niệm, Optimus Prime ở đâu đâu. Nguyên bản Bella là không có đầu mối, nhưng ở nhìn thấy The Fallen sau, bí ẩn manh mối bổ túc một bộ phận điều kiện. Codron of the Cosmos thực mau cho nàng bày biện ra một bức hoang vắng tinh cầu bề ngoài, này. Khẳng định không phải địa cầu. Đây là chỗ nào a? Các ngươi ai có thể nhìn ra được tới? Optimus Prime hẳn là liền ở viên tinh cầu này thượng. Nàng lời thề son sắt mà nói, Bella thiên văn. Học tri thức không đủ. Codron of the Cosmos cũng vô pháp cùng Wayland vệ tinh nối tiếp truyền số liệu. Vô pháp tiến hành hoàn cảnh so đối. Nàng chỉ có thể hỏi kiến thức rộng rãi Autobot, Ironhide dốc lòng với chiến đấu. Lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ra cùng Ratcher một trận thương nghị. Cuối cùng từng người thả ra thực tế ảo tinh đồ tiến hành so đối. Tính toán, thực mau liền xác định vị trí, Ratcher nói. Này hẳn là bị các ngươi đánh dấu vì thổ tinh một viên vệ tinh. Số 6 vệ tinh, Saturn V. Bella sửng sốt 2 giây. Saturn V là một viên cái dạng gì tinh cầu đâu? Ở Marvel vũ trụ thế giới quan hạ, nơi đó có cái càng thêm hiển hách tên Titan tinh. Nơi đó là Eternal nhất tộc gia viên, là Thanos cố hương. Thanos diện mạo lão, thực tế số tuổi thật không lớn. Thật muốn là tính lên nói, so Thor, Loki tuổi tác còn nhỏ một chút. Thanos đại khái là 1000 tuổi bộ dáng. Hắn ở 18 tuổi thời điểm rời đi Titan tinh, đương 80 năm tinh tế hải tặc, cuối cùng trở lại Titan tinh, đem tộc nhân của mình tàn sát sạch sẽ, lúc sau liền rời đi Thái Dương hệ. Tính một chút, đây là 900 năm trước sự. The Fallen lợi dụng Eternal nhất tộc ở trên tinh cầu còn sót lại kiến trúc, làm đội quân tiền tiêu căn cứ, lúc sau cầm tù Optimus Prime, lặng lẽ đi vào địa cầu tìm kiếm Matrix of Leadership. Này cũng nói được qua đi, Saturn V trước mắt không có gì nguy hiểm. Nhưng như thế nào quá khứ là cái vấn đề, địa cầu ly hỏa tinh rất gần. 0.700 triệu km. Ly thổ tinh liền xa một mảng lớn. 1200 triệu km. Ở biết tương lai nhân loại vẫn luôn cũng chưa đi ra Thái Dương hệ sau, Bella đối với Wayland, thang cốc bên kia vũ trụ lữ hành liền coi trọng nhiều. Đại lượng tài nguyên bất kể phí tổn đầu nhập đi vào. Phát triển nhưng thật ra thập phần thuận lợi, mấy hạng về siêu vận tốc ánh sáng động cơ kỹ thuật đều có nhảy vọt tiến triển. Là cá nhân liền biết đi ra địa cầu, đi ra Thái Dương hệ tầm quan trọng. Bella càng biết có được địa cầu chính mình phi thuyền vũ trụ ý nghĩa cái gì, Patrick Star. Pandora những cái đó hành tinh thật sự quá xa. Nhưng Thái Dương hệ nội mấy viên hành tinh là có thể thăm dò. Wayland, thang cốc phi thuyền vũ trụ tiến độ vẫn luôn xa xa dẫn đầu với còn lại mấy nhà hàng không công. Ti, Bella lợi dụng chính mình cùng Charlie nhân mạch tiến hành tài nguyên chỉnh hợp. Đại lượng nhà khoa học gia nhập phi thuyền động cơ nghiên cứu giữa. Ngay cả Fantastic Four chung Mr. Fantastic đều bị kéo tới hỗ trợ từ Cybertron trên phi thuyền. Phục chế xuống dưới mau từ đẩy mạnh thất đến nay vẫn là không nghiên cứu minh bạch. Rất nhiều tài liệu địa cầu căn bản không có. Thứ này ly trước mặt nhân loại khoa học kỹ thuật có điểm xa. Phi thuyền làm không được khúc tốc đẩy mạnh. Nhưng là siêu cao tốc plasma đẩy mạnh động cơ là làm ra tới. Trước mắt Wayland phi thuyền ở Thái Dương hệ nội đi là không thành vấn đề. Một vòng thời gian là có thể tới Hải Vương Tinh. Không sai biệt lắm một ngày 1 tỷ km khoảng cách. Nhìn như rất nhanh. Thực tế kém đến xa. Thái Dương cùng Hải Vương Tinh khoảng cách là 600 triệu km. Này bán kính 600 triệu km phạm vi đại khái chính là Thái Dương hệ trong nghề tinh hoạt động khu vực. Hành tinh ở Thái Dương hệ nội hoạt động khu vực phi thường tiểu. Lại ra bên ngoài, đại khái 15.000 tỷ km phạm vi đều thuộc về Thái Dương hệ. 600 triệu km, 15.000 tỷ km. Này hai cái con số chênh lệch có bao nhiêu đại? Thái Dương hệ đường kính chính là 15.000 tỷ km. 9.4 ngàn tỷ km là một năm ánh sáng. Thái Dương hệ đường kính tương đương với 1.5 năm ánh sáng. Nhân loại đi ra Thái Dương hệ phải dùng bao nhiêu thời gian đâu? Nếu dùng nước Mỹ mới nhất hình phi hành khí, 1 năm ánh sáng liền phải phi 95.848 năm. Thần linh đều có thể ngao chết. Dùng Wayland phi thuyền vũ trụ cũng yêu cầu tiêu phí 15.000 ngày thời gian tài năng bay ra Thái Dương hệ, cũng chính là 41 năm. Hiện tại tinh tế lữ hành căn bản không hiện thực. Nhưng ở Thái Dương hệ nội mấy cái hành tinh gian phi hành đã vậy là đủ rồi. Mấy cái Autobot liền tính toán ngồi phi thuyền qua đi. Bella do dự một phen. Vẫn là quyết định đi truyền tống đi. Truyền tống có không xác định tính. Bởi vì không biết Saturn V kia mặt là tình huống như thế nào. Vạn nhất rơi vào địch nhân vòng vây. Vậy phiền toái, phi thuyền vũ trụ tương đối an toàn. Cho dù bị địch nhân công kích, chúng ta còn có thời gian trở về chạy, bất quá suy xét đến phía trước đã rút dây động dừng. Bella lo lắng Decepticon trước tiên đối Optimus Prime hạ tử thủ. Liền chuẩn bị gánh vác một ít nguy hiểm, nàng không thể ở chính mình ra khai truyền tống môn. Vạn nhất Saturn V bên kia có bệnh gì khuẩn, ký sinh trùng đi vào địa cầu. Dẫn phát cự tai, kia nàng chính là tội nhân, nàng cùng mấy cái Autobot đuổi tới Wayland một chỗ bí mật thực nghiệm. Căn cứ, ở toàn tiêu độc phòng mở ra truyền tống môn, tiến, nhanh lên, mau, ở nàng liên thanh thúc giục hạ, Iron Hai giơ hai thanh đại thương, khi trước vọt vào truyền tống môn, theo sau là ra, Ratcher. Cuối cùng là hệ Clock of Levitation Bella, truyền tống điểm có điểm mơ hồ. Bella cũng không biết đối diện là tình huống như thế nào. Cũng may trong dự đoán mai phục cũng không có xuất hiện, Saturn V là Thái Dương hệ đệ nhị đại vệ. Tinh, đường kính tương đương với địa cầu 40%. Này viên vệ tinh thể tích tương đối lớn, ra. Sắt lá cùng Ratcher trình hình tam giác chạm vị. Ba người giơ súng. Từng người đề phòng mà nhìn về phía bốn phía, được đến an toàn tín hiệu sau. Bella mới đã đi tới, ta đi. Cho dù thêm vào hoàn cảnh thích ứng ma pháp, thân thể cũng so với phía trước cường tráng không ít. Bella vẫn là bị trải rộng vệ tinh metan khí vị huân đến quá sức, thứ này chính là tục xưng ga. Tùy tiện lộng chỉ ra hỏa là có thể nổ mạnh. Ratcher bắt đầu kiểm tra đo lường phụ cận hoàn cảnh. Bình thường nói. Bọn họ không cần cái này bước đi. Hiện tại kiểm tra đo lường một lần chủ yếu là vì bên cạnh Bella, nơi này đại khí chung 98% đều là khí nitơ. Người có thể ở chỗ này sinh tồn sao? Ratcher hỏi, Bella âm thầm mắt trợn trắng. Đại ca, ta đều lại đây. Ngài hiện tại mới hỏi vấn đề này không cảm thấy có điểm vãn sao? Nếu là người thường đi theo các ngươi tới cứu Optimus Prime. Tỷ như Sam, quý Twiggy như vậy, lúc này hơn phân nửa đã treo. Hết chương.